Tình duyên vạn năm, Ma Vương lãnh khốc sủng Vương hậu lãnh tình. Chương 22, Yến tiệc Trung Thu, 2. Góc truyện audio.com. Yến tiệc như thường lệ được diễn ra nhưng không khí hết sức căng thẳng, không ai dám hó hé một câu. Tất cả mọi người đều liếc len lén nhìn cô nương đang được Ma Vương tàn bạo nổi danh hiện giờ đang nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa, nâng niu như bảo vật, tựa câu này xến quá đi. Dĩ nhiên mọi người chỉ dám lén xem một chút thôi, chả ai muốn mất mạng đâu à. Long Hàn Thiên thì tỉnh bơ không coi cái yến tiệc và người bên dưới ra gì, voi tất cả như không khí. Còn mình chuyên tâm bồi thê tử ăn nha. Phải nói là Bạch Phượng Băng cho dù có bị chàng tống bao nhiêu thứ bồi bổ cũng không béo nên dù là nửa cân, điều này khiến cho Long Hàn Thiên thật sự rất bất mãn nha. Hai người bên trên thì tình ca ý nhạc nhưng còn bên dưới thì khác hẳn a. Nữ tử nhìn thấy cảnh này thì ghen tị đỏ mắt, hận không thể cướp chỗ muốn ngồi trong lòng của nam nhân cao quý kia. Vương nghe nói yêu nghiệt kiệt luôn, xuất chúng muôn phần, nếu không chỉ cần ngôi vị vương kỳ e là một lão già cũng nguyện ý, đơn giản là quyền lực. À nhá mơ đê, mấy con khinh bỉ nhưng nói cũng phải. Nhìn lén ai kia, nam tử thì tò mò vì nhan sắc của vị bạch y thiếu nữ đang ngồi trong lòng vương phải kinh diễm tới mức nào mới khiến ác ma nổi danh kia xem như chân bảo. Vậy, phía bên hàng khách ngoại, khách đến từ nước khác, sứ giả cũng không ngoại lệ trố mắt nhìn hai người đang mặn nồng tình ý trên kia. Thấy ma vương âm ái với nữ nhân, nhìn sơ qua thì đã đủ kinh phách, kinh hoàng hồn phách. Cho dù che đi bằng mặt nạ ánh bạc nhưng chỉ với đôi môi căng mọng hồng nhuận như cách sen ướt át đến kinh diễm đủ biết cho dù là đệ nhất mỹ nữ hồ tộc Liễu Nhược Lan cũng không bằng một góc váy của bạch y nữ tử trên Long Ngai kia cùng với đế vương oai hùng thật kim đồng ngọc nữ. Đôi thần tiên quyền nữ tuyệt thế giây luôn, tại khác nhân các nước, khu hồ tộc thì một vị được mọi người nhận danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ma giới. Cái này là do bọn họ chưa thấy ai đẹp hơn à thôi. Nhưng sau này thì à rớt giá cấp cao luôn. Liễu Nhược Lan mắt phượng nhìn qua thấy màn ân ái này thì thật chướng mắt. Trong lòng nàng ta ghen tị bùng nổ. À đã ngưỡng mộ nam nhân cao quý kia từ khi còn nhỏ, mong muốn trở thành nữ nhân của người cao quý kia. Không phải nói nam nhân đó lãnh huyết không gần nữ sắc sao? Nhưng tại sao lại có nữ nhân được vương sủng chứ? Đó là chỗ của nàng, là của nàng. Liễu Nhược Lan đang chìm trong cơn ghen tị của mình không hề thấy được ánh mắt sát khí nhưng rất nhanh biến mất của Long Hàn Thiên. Chàng không để ý đến những người bên dưới thì không phải chàng không có phòng bị, cho nên trong lúc đang cùng bảo bối của mình tâm tình mật ý nhưng danh hiệu ma thần đế quân không lẽ để chơi, cho nên cái ánh mắt ghen tị đó của à ta. Liễu Nhược Lan, sao có thể qua được ánh mắt của chàng? Nói đúng hơn là dùng thuật đọc tâm để quan sát người khác thì phải, nhưng riêng bảo bối. Bạch Phượng Băng, ra là không đọc được thôi. Cách chương.